Vạn Giả Chi Chủ, chương 519, Đế Miệt 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đông Hải, một mảnh xanh thẳm sắc vùng biển, vài tòa đảo nhỏ dưới ánh mặt trời như là độ lên một tầng viền vàng, phong cảnh lại để cho người cảnh đẹp ý vui mà ở cái khác không muốn người biết suy độ. Tại đây đồng dạng là cùng loại biển cả hắc ám hư không, tất cả lớn nhỏ không gian mảnh vỡ phiêu phù ở trong đó. Đáng nhắc tới chính là tại đây không gian cũng không phải mặt bằng. Những này phiêu phù ở hắc ám trong hư không, hòn đảo kỳ thật cũng không phải là bày ra, mà là trọng điệp hỗn hợp cùng một chỗ. Nhưng, giờ phút này, vô luận bất luận cái gì một mảnh không gian thượng sinh linh, ngẩng đầu đều thấy được cái kia luân phiên khổng lồ vô cùng huyết nguyệt treo ở thiên không. Bởi vì quá mức cực lớn, trọn vẹn chiếm cứ thiên không 1/3 khu vực, lại để cho người không khỏi lo lắng nó hội đến rơi xuống, cảm giác áp bách 10 phần. Đây là cái gì? Một chỗ cực lớn phế tích ở bên trong, một cái lão đầu râu bạc ngẩng đầu nhìn lên trời, trên mặt tất cả đều là rung động chi sắc. Đại Minh Hầu ngươi xem, áo bào hồng lão giả nguyên mãnh cũng nhíu mày. Giờ phút này, Đại Minh Hầu bị huyết sắc ánh trăng chỗ bao phủ, cái kia kiện màu đen mãng phục thượng đại mãng, càng phát lộ ra uy vũ dữ tợn, lại để cho hy vọng của mọi người mà sinh ra. Hắn nhìn xem cái kia luân phiên huyết nguyệt bên trong đích màu đen tế đàn, trầm mặc không nói, sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng lên. Tế Thiên Thần Đàn xuất hiện, ở đằng kia luân phiên huyết sắc ánh trăng ở bên trong. Cái này là hoàng đế đích thủ đoạn sao? Phi đi lên sao? Đột nhiên, cái khác thiên khu viện trùm mở miệng hỏi. Ở trong đó lại có hay không lừa dối? Ta nhìn ánh trăng hồng có chút thấm người, cùng sách cổ bên trong đích Tế Thiên Thần Đàn tựa hồ không quá đồng dạng. Như thế đột một địa xuất hiện, lão đầu râu bạc cao mày nói. Xem ra bệ hạ quả nhiên không chết, tựu là không rõ ràng lắm Trần viện trưởng hiện tại thì thế nào hả? Bọn hắn lo lắng, không có người sẽ đem hoàng đế coi như là một cái đơn giản nhân vật. Đối phương có thể dùng sức một mình đối kháng cả tòa Đại Chu Vương Triều, thậm chí khắp thiên hạ. Như vậy hành động vĩ đại, chỉ sợ sau này rất nhiều năm cũng sẽ không biết bất quá người có thể làm đến. Tại đây quả nhiên là địa bàn của hắn. Đúng lúc này, Đại Minh Hầu mở miệng, ngữ khí của hắn rất bình tĩnh, nhưng nói ra mà nói lại làm cho mọi người biến sắc. Quảng cáo, Đại Minh Hầu nói, chỉ sợ hắn từ lúc rất nhiều năm trước kia tựu khai quật ra cái này tòa thượng cổ di tích. Đã nhiều năm như vậy rồi, rõ ràng một mực lén gạt đi, thủy chung không có để cho ta đợi phát hiện, thật có thể nhẫn. Nghe vậy, mọi người tất cả đều trầm mặc, trên mặt thần sắc lo lắng quá nặng. Xác thực, cái này thượng cổ di tích xuất hiện thời cơ quá đột nhiên. Ngoài ra, hoàng đế đối với thế cục nắm chắc cũng một mực tại mọi người phía trên. Giải thích duy nhất cũng chỉ có thể là, hoàng đế đã sớm đối với cái này thượng cổ di tích rõ như lòng bàn tay, biết rất nhiều huyền bí. Điểm ấy càng đáng sợ, quả nhiên là đối với chúng ta thiết hạ một cái cục sao. Nguyên Mãnh chợt tự giễu cười cười, khó trách bệ hạ phía trước muốn lập thái tử, đây là cố ý đem chúng ta những lão gia hỏa này cho kích đi ra, cùng một chỗ dẫn tới nơi này giải quyết a hát. Bỗng nhiên tầm đó, Đại Minh Hầu nhìn qua cái kia luân phiên cực lớn huyết nguyệt thản nhiên nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vốn là buông tay đánh cược một lần, lẫn nhau át chủ bài cũng còn không có ra, chẳng biết hưu chết về tay ai, tạm thời còn là một không biết bao nhiêu. Nói như vậy ngữ, mang cho mọi người một cổ cường đại lực lượng, lẫn nhau trong mắt không biết giải quyết thế nào quét ngang không còn. Oanh, thoáng chốc từng vị thượng tam phẩm đại chu trùm tất cả đều bay lên mãnh liệt chiến ý, trong cơ thể như là có một khỏa đại tinh đang tại lay động. Chỉ cần Trần viện trưởng vẫn còn chúng ta cái này một phương. Một cái Thanh Long viện trưởng lão kiên định nói, ta tin tưởng Trần viện trưởng thực lực đỉnh có thể trấn áp đây hết thảy. Coi như là vũ đế cũng không thể nào là Trần viện trưởng đối thủ. Đi thôi, đúng lúc này, Đại Minh Hầu bước ra một bước, bệ hạ muốn tại Tế Thiên Thần Đàn thượng chấp trường thiên mệnh, chúng ta tới lại để cho hắn nhấm nháp thất bại tư vị, cũng tiễn đưa hắn rời khỏi Đại Chu lịch sử. Khi còn bé, trẫm cảm thấy Đại Chu lịch sử rất dài, mấy ngàn năm quang âm, mai táng quá nhiều người cùng sử. Huyết sắc trong bóng tối có thanh âm, rất nhẹ giống như là tại lầm bầm lầu bầu, không có bất kỳ đáp lại. Có thể về sau chậm tiến vào cái này di tích cũng nhìn thấy thời kỳ thượng cổ thần đạo đại năng, hết thảy đều thay đổi. Mấy ngàn năm quang âm kỳ thật không đáng giá nhắc tới. Nhị phẩm cảnh thực lực cũng không quá đáng như vậy, coi như là bọn ngươi coi là trí cao tinh thần kỳ thực cũng không quá đáng nỏ mạnh hết đà, đầy đủ mọi thứ đều muốn đi về hướng hủy diệt. Từ đó trở đi chậm thế giới liền sụp đổ. Nói đến đây, hoàng đế bỗng nhiên nhìn về phía cái kia, chiếc có phảng phất thi thể giống như lão nhân, Trần viện trưởng, ngươi đại khái rất khó minh bạch a, dù sao tại trong lòng của các ngươi Tử Vi tinh tựu là Đại Chu ngọn nguồn. Tử Vi tinh tuyển ra thái tử tựu thật giống có thể giải quyết hết thảy. đột nhiên ở giữa tay của lão nhân tựa hồ nhúc nhích dưới. Hoàng đế chủ động hướng đối phương trong cơ thể đổ vào một cổ tinh thuần chân nguyên. Trần Vũ rồi mới miễn cưỡng mở mắt ra, đã có cùng hoàng đế đối thoại cơ hội. Nhưng mỗi một lần mở miệng đều tác động lấy tạng phủ miệng vết thương, đau đến toàn tâm, giống như là một cái nằm ở trọng chứng trên giường bệnh người bệnh. Bệ hạ ngươi lúc trước cũng là bởi vì nơi này, cho nên ra tay giết ta Đại Chu Tử Vi đế tử. Trần Vũ gian nan địa mở miệng, chẳng biết tại sao, hắn còn ôm lấy một tia chờ mong thái tử chết thật sự chỉ là một hồi ngoài ý muốn. Không tệ, nhưng, hoàng đế trả lời lại đánh nát hết thảy tưởng tượng lạnh như băng mà sự thật. Vì cái gì, Trần Vũ đục ngầu trong con người tất cả đều là vô cùng hối hận chi ý, hắn dùng hết khí lực cố nén đau xót. Bệ hạ, lão phu lúc trước cũng là dạy bảo thầy của ngươi một trong. Ba viên tứ tượng nhị thập bát tú quần tinh ảnh hưởng thế gian vạn vật ta Đại Chu Thái Tổ là Tử Vi thần tùy tùng, hết thảy đều không có ly khai tối tăm bên trong đích thiên ý, năm đó, lão phu từng không dưới mấy lần dạy bảo qua ngươi. Có thể ngươi vì sao vừa muốn bằng bản thân tư dục đưa Đại Chu tại hôm nay cái này hoàn cảnh. Ai, hoàng đế chợt thở dài, mình ở chờ đợi mới đích địch nhân đã đến, nơi này lại có vài vạn năm đều hóa không mờ đích cô tịch. Hơn nữa, việc này chấm dứt qua đi chính mình chỉ sợ tựu thật sự cũng tìm không được nữa có thể nói chuyện với nhau người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn định có thể cùng cái này Đại Chu mạnh nhất tu sĩ tại cuối cùng thời điểm nhờ một chút. Có thể vì sao lại là này dạng, vốn là như vậy, hoàng đế cuối cùng nhất chỉ cấp ra một câu. Trần Vũ, ngươi già rồi, đầu óc đã nghe không vào mới đích lời nói. Giống, cùng lúc đó, hắc ám trong hư không, đạo kia khủng bố tiếng gầm lại lần nữa truyền đến, lại để cho sinh linh hồn quang đều run rẩy. Trần Vũ con ngươi càng phát ảm đạm rồi chút ít, hắn cắn răng, cường chống cuối cùng một hơi, hỏi. Nếu không có cái này đầu trong hư không đáng sợ quái vật, lại để cho lão phu nhận lấy không gian bạo tạc nổ tung thương thế. Nếu không đến mức bại như thế triệt để. Quảng cáo, bệ hạ ngươi cho dù dựa vào đánh lén, giết lão phu kế tiếp vừa muốn như thế nào đối phó Bắc Nguyên Vũ Đế. Lại nên như thế nào ứng phó thần đô tầng tầng lớp lớp địch nhân. Trần Vũ không cam lòng, cũng không phải bởi vì chính mình thất bại. Mà là theo hắn, chính mình sau khi chết, hoàng đế cũng không chuẩn bị chiến thắng Vũ Đế, giả kiêu khỏe mạnh lực hơn nữa Đại Minh Hầu cũng sẽ biết mất đi một cái trọng yếu át chủ bài. Một khi lại để cho Bắc Nguyên Vũ Đế trở thành lớn nhất người thắng, đến lúc đó đối với Đại Chu đem không khác tai họa ngập đầu. Nhưng vào lúc này, hoàng đế bỗng nhiên dùng một loại ánh mắt thương hại, nhìn xem Trần Vũ. Trần lão, ngươi coi như là hôm nay Đại Chu một vị hiếm thấy lão thần. Trẫm cũng không nghĩ giết ngươi. Trần Vũ xoay mình sững sờ. Sau một khắc, hoàng đế thò ra bàn tay lớn, che ở Trần Vũ hai mắt, đồng thời lãnh khốc thanh âm truyền vào trong tai. Trẫm muốn ăn hết ngươi. Cực lớn huyết nguyệt chung, từng đạo thân người giờ phút này tất cả đều hàng lâm tại cuối cùng chiến trường. Nguyên một đám tất cả đều là thượng tam phẩm đích thiên hạ tuyệt đỉnh cao thủ, đều bị có khí thôn sơn hà khí thế từng cái đều thần uy cái thế, nhấc tay giơ lên đủ ở giữa là được xóa đi một mảnh vọng lâu. Những, này tồn tại một khi phát sinh đại hỗn chiến, hậu quả chắc chắn thiết tưởng không chịu nổi, nói không chừng cả tòa thiên hạ đều muốn bị phá vỡ. Mà giờ khắc này, đem làm bọn hắn ngẩng đầu nhìn lên, là được trông thấy này tòa hùng vĩ màu đen tế đàn, sừng sững, như là một tòa đại nhạc phát ngang tại ánh trăng ở bên trong. Một cổ từ cổ chí kim bao la mờ mịt khí tức đập vào mặt. Đây cũng là dùng trong truyền thuyết tinh thạch sở kiến tạo mà thành tế thiên thần đàn. Đồng thời, tại tế đàn chí cao chỗ, lại có một đạo thân người đứng lặng tại đâu đó. Người nọ đứng ở ngọn núi cao nhất, phía sau là một vòng cực lớn huyết nguyệt, một bộ nhuốm màu áo bào bay phất phới, sợi tóc bay múa ở giữa, ánh mắt lạnh lùng địa bao quát lấy thiên hạ muôn dân trăm họ. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.